Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357 hứa ra đưa tới nhận lỗi. Trương Húc mang theo Du Du vượt qua một ngọn núi, liền đem trên núi, bên dưới ngọn núi phong cảnh đều thu vào đáy mắt, thực sự là khá lắm mùa xuân a, khắp nơi sinh cơ bừng bừng, xem ra tươi mát, mỹ lệ. Trương Húc nội tâm cũng là vui vẻ lên. Trương Húc lấy điện thoại di động ra, tìm kỹ góc độ, chiếu mấy tấm hình, sau đó phân phát Trác Uyển Đình, mang vào lên một cái tin tức. Mùa xuân đến, có đẹp hay không? Nhớ tới đến, về nhà lâu như vậy rồi, đều không có cùng tiểu cô nương liên hệ. Thật sự có chút xin lỗi tiểu cô nương. Trương Húc biết, là trong lòng chính mình có chút vấn đề nhỏ không có giải quyết. Vừa về nhà, liền bị Trang Cầm biểu lộ, sau đó lại biết Trang Cầm muốn kết hôn. Nội tâm đối với Trang Cầm có không muốn, có mất mát, có áy náy, vẫn lảng tránh suy nghĩ vấn đề tình cảm, vẫn không có điều chỉnh xong, liền làm mộng mơ tới Tiểu Thảo. Đối với tình cảm của chính mình như vậy thâm hậu, cảm thấy, cũng xin lỗi Tiểu Thảo, vẫn ở xin lỗi, áy náy tâm tình ở trong. Cũng sợ đi liên hệ tiểu cô nương. Hiện tại, tâm tình tốt, đột nhiên cảm thấy, nên là tìm tiểu cô nương trò chuyện. Liên hệ, miễn cho tiểu cô nương biết mình trở về thời gian dài như vậy đều không liên hệ nàng. Sẽ khổ sở, Trương Húc cũng nghĩ tới. Chuyện tình cảm vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Không ngờ quá nhiều, rất nhiều lúc, cả nghĩ quá rồi, cũng vô dụng. Quả nhiên, qua không có một phút. Tiểu cô nương liền cho hắn hồi âm tức, thật là xinh đẹp a, khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười, xem đến phần sau ba cái đại. Khuôn mặt tươi cười, Trương Húc cũng nở nụ cười. Trương Húc lại phát một cái tin tức, được rồi, cố gắng lên lớp đi, đợi lát nữa lại đập một ít mỹ cảnh cho ngươi gửi tới. Hôm nào cùng đi với ngươi ăn mật chế thịt vụn làm mì trộn. Tiểu cô nương, tốt tách. Khuôn mặt tươi cười Trương Húc nhìn tiểu cô nương phát tới được khuôn mặt tươi cười. Nội tâm càng khoan khoái. Trương Húc bắt đầu chậm rãi ở trong núi cất bước. Nhìn thấy mỹ lệ cảnh sắc liền chụp hình. Chỉ chốc lát sau liền vỗ hơn 10 tấm hình. Tiếp đó, Trương Húc toàn bộ cho tiểu cô nương phát ra qua. Xem thời gian không còn sớm. Đón hơi lạnh lẽo gió. Trương Húc về nhà, về đến nhà, liền bắt đầu làm cơm. Ăn cơm xong, bồi ông nội nhìn một lúc TV. Tiếp đó, Trương Húc trở về phòng của chính mình bên trong. Tiếp tục nghiên cứu Nguyên Anh kỳ phép thuật. Một đêm lặng yên lướt qua. Trương Húc ngẩng đầu, nhìn thấy sắc trời đã sáng. Mặt trời mọc chiếu rọi ở trên lá cây. Trên lá cây, bị giọt sương phản bắn ra hào quang óng ánh. Trương Húc khẽ mỉm cười. Như vậy cuộc sống yên tĩnh. Thật tốt. Có thân nhân thân cận nhất, có cảnh xuân, mỹ cảnh, có mỹ thực món ngon, còn có cảm giác được thực lực của chính mình tăng lên. Liền như vậy, Trương Húc nhàn nhã qua 4 ngày, cuối cùng đem Nguyên Anh kỳ phép thuật toàn bộ nắm giữ. Ngày này, Trương Húc ngồi ở trong sân trên ghế mây, tiếp tục hồi tưởng Nguyên Anh kỳ phép thuật, nghe được một thoáng có chút thanh âm quen thuộc. Trương Tôn giả ở nhà sao? Trương Húc nhíu mày, người này làm sao sẽ đến đây? Đứng dậy, liền nhìn thấy Trần Lý Sự cùng hai người đứng chính mình cổng sân. Nhìn mở ra cửa lớn, bọn họ tựa hồ không biết nên đi tới vẫn là tiếp tục chờ. Trương Húc hờ hững nói rằng, Trần Lý Sự, có chuyện gì sao? Ở Trương Húc trước mặt, rõ ràng là người tu chân ban quản lý Trần Lý Sự. Hai người khác nhấc theo cái dương. Nên cũng là người tu chân ban quản lý công nhân viên. Trần Lý Sự nở nụ cười. Trương Tôn giả, ta cho ngài mang đến năm nay trợ cấp. Trương Húc gật gật đầu. Vào đi, ba người đi vào trong sân. Mở ra cái dương, liền nhìn thấy một cái dương bên trong một tờ trồng hoa hạ tệ. Phỏng chừng có chừng 3.000 vạn. Một cái dương khác đặt 1.000 khối linh thạch hạ phẩm. Còn có hai cái nho nhỏ hộp. Trương Húc cũng không có khách khí, mở hộp ra liền xem lên, trong đó trong một chiếc hộp thả 2 khối linh thạch thượng phẩm, Trong đó, trong một chiếc hộp thả một cây ngàn năm linh dược. Trương Húc nhíu mày. Này linh thạch thượng phẩm. Ngàn năm linh dược là xảy ra chuyện gì? Các ngươi người tu chân ban quản lý sẽ không có lớn như vậy mới đi. Trần Lý Sự nở nụ cười. Hai thứ đồ này là Hứa gia hứa Vịnh Thụ tôn giả nhường ta mang cho ngài. Xem như là Hứa gia cho gia gia của ngài an ủi. Cho ngài bồi thường. Hứa Vịnh Thụ tôn giả còn nói. Hứa gia cũng là nhà của ngài. Ngài trên người ẩn một nửa Hứa gia huyết thống. Bọn họ bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi trở lại thăm người thân. Trương Húc gật gật đầu. Hứa gia như vậy làm thái. Hiển nhiên là thật sự thả xuống ân oán. Trương Húc mấy ngày nay tuy rằng tư thái nhàn nhã. Thế nhưng nội tâm vẫn có một cái dây vỡ. Chỉ lo Hứa gia đến trả thù. Hắn cái gì cũng không sợ. Chỉ sợ Hứa gia rồi hướng ông nội Trương Nguyên Lê bất lợi. Hiện tại, Hứa gia đưa lên hai thứ đồ này. Xem như là tỏ rõ thái độ rồi. Phát sinh hữu hảo tín hiệu. Phỏng chừng sau đó là sẽ không đến tìm phiền phức. Trương Húc nội tâm vui vẻ. Được rồi. Nếu đến rồi, lưu lại ăn một bữa cơm đi. Trần Lý Sự nghe được Trương Húc lưu bọn họ ăn cơm. Liền biết Trương Húc không tính đến ở ban quản lý chuyện đã xảy ra. Lúc ăn cơm, Trần Lý Sự cũng bị khiếp sợ đến. Nhìn thấy đầy bàn linh thú thịt làm thành món ăn. Nhìn thấy trong bát ngọc trừng hạt gạo linh gạo. Nội tâm hắn là cảm khái vạn phần. Chẳng trách vị này Trương tôn giả tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Cả ngày ăn những thứ đồ này. Trồng tới mấy năm cũng có thể tích tụ ra đến một kim đan kỳ cao thủ. Lại hơi có chút thiên phú. Đặt chân Nguyên Anh không phải vấn đề gì. Trần Lý Sự cũng mặc kệ dáng vẻ. Chiếc đũa mang theo thịt cá. Tôm thịt liền hướng trong miệng nhét. Dùng sức bào cơm trong chén. Đầy đủ ăn ba bát cơm lớn. Trần Lý Sự đánh ở no. Thả xuống bát đũa. Trần Lý Sự thoáng suy tư. Trương tôn giả, này linh gạo thật tốt, có thể hay không cho ta một ít hạt giống, ta khiến người ta thử nghiệm đi loại, đương nhiên sẽ không trắng muốn, chúng ta ban quản lý sẽ cho ngài thù lao, khen thưởng. Trương Húc suy nghĩ một chút, lấy ra một túi nhỏ hạt giống, những này hạt giống cho các ngươi. Trương Húc suy đoán, liền coi như bọn họ loại, cũng loại không ra tốt như vậy linh gạo, có điều. Không cho bọn họ, không cho bọn họ thử một chút. Bọn họ khẳng định là không cam lòng. Tiếp đó, Trương Húc cầm tê dần túi linh gạo đi ra. Cái này, cho Hứa Vịnh Thụ, xem như là ta cùng ông nội đáp lễ. Trần Lý Sự lập tức nói rằng, tốt, ta nhất định sẽ mang tới. Trần Lý Sự nghĩ tới, Trương Húc khó mà nói. Thế nhưng Hứa gia dù sao cùng ban quản lý quan hệ mật thiết. Hứa Vịnh Thụ trong tay có tê dần túi linh gạo. Chính mình vẫn là có thể muốn đến một ít. Trần Lý Sự nhìn thấy Trương Húc bồi thường lễ. Biết Trương Húc cũng chuẩn bị hóa giải cùng Hứa gia ân oán. Như vậy, bọn họ ban quản lý cũng không cần kẹp ở giữa khó mà làm người. Lần này đi ra, nhiệm vụ đều hoàn thành. Còn thu được chỗ tốt. Trần Lý Sự nội tâm hết sức cao hứng. Đem cái kia túi linh gạo để vào trong túi càn khôn. Cáo biệt Trương Húc, Trương Nguyên Lê, Trần Lý Sự mang người liền rời đi. Trương Húc lái xe đi chuyến trấn trên. Đem tiền tồn vào ngân hàng. Lại đi Đông An nội thành cùng tiểu cô nương Trác Uyển Đình ăn mật chế thịt vụn làm mì trộn. Đưa tiểu cô nương về nhà. Mới về nhà, về đến nhà. Trương Húc nhìn một chút sách. Liền lên giường ngủ, leng keng. Ký chủ có thể đi hướng về biển sâu thế giới, có thể đi hướng về vong linh thế giới, có thể đi hướng về vũ trụ phần mộ, có thể đi hướng về tu chân thế giới, có thể đi hướng về Asin thế giới phép thuật. Xin mời ký chủ lựa chọn muốn đi hướng về thế giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.